đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, đối mặt Hy Lạp đội gửi lời chào đánh đầu. Xác thực, Lý Minh Vũ nói một điểm mau bệnh đều không có. Chỉ cần tiếp xuống tranh tài, Tây Ban Nha đội toàn bộ chiến thắng. Như vậy bọn hắn sẽ thành B tổ trương nhất danh, trực tiếp ra biên. Bất quá, bọn hắn hiện tại đây là tại Hy Lạp. Lập tức liền muốn cùng Hy Lạp đội tại châu Âu chứ danh địa ngục sân nhà Karaiskakis sân thể dục tiến hành so tài. Karaiskakis sân thể dục chẳng những là Hy Lạp đội tuyển quốc gia sân nhà, hơn nữa còn là Hy Lạp nổi danh nhất đội bóng Olympiakos đội sân nhà. Châu Âu thập đại địa ngục sân nhà một trong Karaiskakis sân thể dục tuyệt không phải là hư danh. Ở chỗ này tranh tài đội bóng, mặc kệ là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn siêu cấp cường đội, vẫn là châu Âu mỗi chi hào cường đội tuyển quốc gia, tại cái này sân thể dục bên trong, có thể toàn thân trở ra người, cũng không nhiều. Hy Lạp đội tại thứ nhất hiệp 4 trận trong trận đấu, tại mình sân nhà, 1-0 lực khác Ibra xuất lĩnh Thụy Điển đội, để Thụy Điển đội tại thứ nhất hiệp trong trận đấu nếm đến duy nhất thua trận, cũng cho Tây Ban Nha đội lưu lại một tia sinh cơ. Lý Minh Vũ đây là lần đầu tiên tới Hy Lạp tranh tài. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, hắn đều có thể nghe phía bên ngoài Hy Lạp fan bóng đá điên cuồng tiếng huyên náo. Không hổ là địa ngục sân nhà. Tại trận đấu này bên trong, Lý Minh Vũ thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Barcelona 5 viên đại tướng toàn bộ xuất ra đầu tiên. Enrique trầm giọng nói, các vị, bây giờ tình thế đối với chúng ta mà nói không tính lạc quan. Cầm tới tiểu tổ thứ nhất trực tiếp ra biên là chúng ta kết quả tốt nhất. Ta không hy vọng còn muốn đi đánh 2 trận đơn hiệp đấu vòng loại đến thu hoạch được ra biên cơ hội. Bởi vì như vậy, quá khó giữ được hiểm. Enrique đảo mắt một vòng, nhìn thấy tất cả cầu thủ đều là sĩ khí dâng cao dáng vẻ, trong lòng cũng là vừa lòng phi thường. Các vị, đi đem trận đấu này thắng được tới đi. Tây Ban Nha đội trưởng Ramos giống lớn một tiếng, đem tay phải của mình đưa ra ngoài. Tất cả mọi người tụ họp tới, đem tay phải của mình từng cái đặt ở phía trên, lớn tiếng giống giận, Tây Ban Nha, tất thắng. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta vì ngài mang tới là thế dự siêu châu khu B tổ một trận tranh tài. Giao đấu song phương là Tây Ban Nha đội cùng Hy Lạp đội. Cái này hai chi đội bóng tại thứ nhất hiệp trong trận đấu đánh thành thế hòa, trước mắt đều là tích 7 phân. Bất quá Hy Lạp đội chỉ toàn thắng cầu muốn so Tây Ban Nha đội thêm một cái. Cho nên, hiện tại Hy Lạp đội danh liệt thứ 2, Tây Ban Nha đội xếp hàng thứ 3. Trận đấu này đối với hai chi đội bóng tới nói đều vô cùng trọng yếu. Năm nay châu Âu khu thế đấu loại vô cùng tàn khốc, ai cũng không muốn trở thành tiểu tổ thứ hai đi đánh đấu vòng loại. Cho nên, trận đấu này, hai chi đội bóng khẳng định sẽ đánh cực kỳ đẹp đẽ. Chúng ta tới trước nhìn một chút thi đấu xong phương đội hình. Đội chủ nhà Hy Lạp đội hôm nay bài xuất đội hình cùng trước đó tranh tài không có biến hóa quá lớn. Vẫn là 4-5-1 phòng thủ phản kích đội hình. Tây Ban Nha đội hình nhìn qua vẫn là rất bình thường xa hoa, lấy Barcelona chủ lực làm khung xương dựng chế ra lên đội hình, nhìn qua vô cùng bảo hiểm. Đột trước vẫn như cũ là tại Juventus phát huy ra sắc Morata. Hắn hai bên theo thứ tự là Barcelona siêu cấp tân tinh Lý Minh Vũ cùng Manchester City giữa trận tiểu tướng Ferran Torres, bởi vì Fati thụ thương, để Enrique tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên có chút khó khăn. Đành phải đem Lý Minh Vũ lần nữa thả lại đến trên vị trí này. Bất quá, Lý Minh Vũ bây giờ tại Barcelona hộ công vị trí bên trên đánh phong sinh thủy khởi. Không biết hắn trở lại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên có thể hay không không thích ứng a. Giữa trận phương diện, Barcelona Busquets vẫn như cũ là tọa trấn tiền vệ phòng ngự vị trí. Trước mặt của hắn là Atletico Madrid siêu cấp tân tinh Marques Llorente cùng Barcelona giữa trận tiểu tướng Pedri, 4 cái hậu vệ theo thứ tự là Barcelona Eric Garcia cùng Real Madrid Ramos cộng tác hậu vệ trung tâm. Hai bên thì là Barcelona Alba cùng bị Manchester City thuê đến Bồ Đào Nha thể dục Pedro Polo. Thủ môn vị trí bên trên vẫn là MU môn thần David De Gea. Cái này một chi mới Tây Ban Nha đội. Đội hình ra sân vô cùng tuổi trẻ. Chỉ có mà lại ghế dự bị bên trên còn có không ít tuổi trẻ rất trẻ trung cầu thủ. Enrique đối cái này một chi cầu thủ đổi mới làm phi thường tốt. Hiện tại đám cầu thủ đều đã đi tới trên sân bóng. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Minh Vũ đứng tại sân bóng ở giữa. Cảm thụ được sân bóng bên trong một cỗ điên cuồng bầu không khí. Chung quanh nhìn trên đài. Hy Lạp fan hâm mộ bóng đá trên mặt vẽ lấy quốc kỳ đánh dấu. Trong tay Vũ động thổi phồng bồng. Cao giọng vì mình đội bóng hò hét trợ uy. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Lý Minh Vũ trận đầu đội tuyển quốc gia tranh tài bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Karaiskakis sân thể dục. Thu hoạch được Hy Lạp danh túc Angelos Charastia thiên phú. Siêu cấp không bá. Angelos Charastia thiên phú. Siêu cấp không bá. Thân cao 1.91m Angelos. Có được xuất sắc phía trước cầu môn đánh đầu tiến công năng lực. Đối không bên trong cầu rơi xuống đất có nhạy cảm nắm chắc. Mà lại xuất sắc bật lên để hắn có thể càng tùy tiện tại phía trước cầu môn lực áp đối phương hậu vệ. Hoàn thành tiến công, Angelos Charastia, hẳn là Hy Lạp bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Được xưng là Hy Lạp khu vực anh hùng. Tại 2004 năm giải Euro bên trên, Hy Lạp đội hoàn thành bọn hắn bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất sự nghiệp. Thu được giải Euro quán quân. Angelos Charastia tại giới này giải Euro bên trong đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Nhất là cái cuối cùng dẫn bóng. Tại trong trận chung kết duy nhất dẫn bóng. Trợ giúp Hy Lạp đội lần thứ nhất lấy được giải Euro quán quân. Trọng yếu nhất chính là. Cái này 3 hạt dẫn bóng tất cả đều là đánh đầu. Angelos Charastia đánh đầu công phu. Để tất cả fan bóng đá nhớ kỹ cái này Hy Lạp nam nhân. Hy Lạp đội đầu tiên kéo cầu. Hậu vệ trung tâm một cước truyền xa. Chuẩn bị tìm trước trận Hy Lạp đội cầu thủ. Cước này cầu vừa ra chân. Lý Minh Vũ liền có một loại cảm giác. Hắn đã có thể đánh giá ra quả cầu này điểm rơi đại khái tại vị trí nào. Thật là đáng sợ năng lực. Lý Minh Vũ trong mắt sáng lên. Không nghĩ tới Angelos Charastia đánh đầu năng lực còn có thể có dạng này bổ sung công năng. Năng lực này nếu như có thể cho tiền đạo, đơn giản chính là đại sát khí A. Lý Minh Vũ mặc dù thân cao có 1.85 tả hữu, nhưng là dáng người thuộc về là gầy gò hình. Cũng không thích đến vùng cấm địa bên trong đi cùng những cái kia cơ sao sao từ nhóm so đấu thân thể. Cho nên, đã là thu được Zamorano sắc bén đánh đầu năng lực này về sau. Cũng rất ít đi vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh. Bất quá, hiện tại năng lực này tới tay về sau. Lý Minh Vũ liền đối với mình tại bên trong cấm khu tranh bóng trên không có rất lớn lòng tin. Kỳ thật đánh đầu vật này, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Khó khăn nhất địa phương ở chỗ phán đoán bóng đá điểm rơi. Nếu như có thể dự đoán biết bóng đá điểm rơi, như vậy phối hợp thêm mình siêu cường đánh đầu năng lực. Như vậy dẫn bóng chẳng phải là đầu đến cầu tới sao? Hai con đội bóng phía trước 5 phút bên trong, chiến đấu vô cùng tích cực. Hy Lạp đội phương thức tấn công phần lớn vẫn là dựa vào truyền xa sông sâu. Ý đồ bằng vào Hy Lạp đám cầu thủ cường tráng dáng người đến thu hoạch được cơ hội. Mà Tây Ban Nha đội thì là vẫn như cũ là mặt đất tiến công làm chủ. Tấp nập đường truyền ngắn thẩm thấu, dùng chọc khe cầu đánh Hy Lạp cầu thủ sau lưng. Dù sao, Hy Lạp đội hậu phòng tiến đều là nhân cao mã đại. Sợ nhất chính là chọc khe cầu đánh sau lưng. Bất quá, Hy Lạp đội hình vô cùng tập trung. Đối hai bên phòng thủ cũng không có quá để ý. Đem tất cả binh lực tất cả đều tập trung vào trung lộ. Lý Minh Vũ tại đường biên cũng không dám tùy tiện lên cao cầu. Nhìn đối phương cao lớn hậu vệ trung tâm. Morata không có quá lớn thân cao ưu thế. Đến hơn nửa hiệp phút thứ 15, Lý Minh Vũ ở ngoại vi một cước sút xa, đánh vào hậu vệ trung tâm trên chân, bắn ra ranh giới cuối cùng. Tây Ban Nha đội thu được bổn chàng tranh tài cái thứ nhất phạt góc cơ hội. Pedri đứng ở góc cờ phụ cận. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng tới đến Hy Lạp đội vùng cấm địa bên trong, không ngừng biến đổi vị trí. Bất quá, Hy Lạp đội đám cầu thủ cũng không có quá để ý. Dù sao từ thân cao đi lên nói, Tây Ban Nha đội phạt góc rất khó đối Hy Lạp đội tạo thành cái uy hiếp gì. Thường ngày thời điểm, nếu như không phải rất mấu chốt thời khắc, Lý Minh Vũ sẽ rất ít vọt tới vùng cấm địa bên trong. Hắn trên cơ bản đều là đứng tại vùng cấm địa cung phụ cận. Đầu tiên là bảo hộ, thứ hai điểm rơi. Tiếp theo chính là nhìn xem có hay không bên ngoài sút xa cơ hội. Nhưng là, lần này, Lý Minh Vũ vậy mà cũng vọt tới Hy Lạp đội vùng cấm địa bên trong. Bất quá, 1.85m Lý Minh Vũ tại người cao như rừng vùng cấm địa bên trong, căn bản cũng không thu hút. Pedri cũng là có chút tê cả da đầu. Bởi vì tại lúc trước bố trí bên trong, nếu như xuất hiện phạt góc cơ hội, cần Lý Minh Vũ tới đón ứng, đánh một lần chiến thuật phạt góc. Bất quá, cũng không biết có phải hay không Lý Minh Vũ quên đi lúc trước bố trí. Dù sao, Pedri cũng không nhìn thấy có người tới tiếp ứng chính mình. Trọng tài chính tiếng còi đã vang lên. Pedri cũng không thể chậm trễ nữa thời gian. Chỉ có thể dùng chân phải của mình đánh ra một cái chất lượng không tệ phạt góc. Pedri phạt góc phát là lại nhanh lại hòa. Rất nhanh liền bay đến Hy Lạp đội vùng cấm địa bên trong. Trong lúc nhất thời, Hy Lạp đội vùng cấm địa bên trong một trận người ngã ngựa đổ. Bất quá trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bóng đá bay đến penalty điểm cùng nhỏ vùng cấm địa ở giữa vị trí. Vị trí này để Hy Lạp đội thủ môn rất bình thường không thoải mái. Để hắn không dám mạo hiểm nhưng xuất kích. Chỉ có thể đứng tại phía trước cầu môn, nhìn chòng chọc vào bóng đá. Bất quá, để thủ môn phi thường yên tâm là, trên vị trí kia, nhà mình hậu vệ trung tâm đã một mực đứng ở nơi đó. Đem Tây Ban Nha đội tiên phong Morata gắt gao ngăn ở phía sau. Morata cũng là một mặt phiền muộn. Đối phương cái này giữa trận hậu vệ tạp vị năng lực thật sự là quá xuất sắc. Rất nhanh liền đứng ở bóng đá điểm rơi trước đó, đè lại mình thân vị. Hậu vệ trung tâm Papadopoulos là hiệu lực tại Hamburg đội chủ lực hậu vệ. Lấy xuất sắc tạp vị năng lực cùng đánh đầu năng lực tăng trưởng. Tại phạt góc này vừa mới mở ra thời điểm, hắn liền đại khái nắm được bóng đá điểm rơi. Đem phía sau mình Morata gắt gao ngăn chặn, không cho hắn có đứng dậy đánh đầu cơ hội. Nhìn xem đã gần trong gang tấc bóng đá, Papadopoulos cũng là có chút lên nhảy. Chuẩn bị một cái hất đầu, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Nhưng là chính đang hắn muốn hất đầu thời điểm, kinh hãi phát hiện, trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu. Cách mình đầu chỉ có không đến 20 phân. Một cái xinh đẹp sư tử hất đầu, đem bóng đá hung hăng đỉnh hướng về phía nhà mình cầu môn. Papadopoulos hoảng sợ nhìn xem cầu môn phương hướng. Nhà mình thủ môn như là một tôn Hy Lạp pho tượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đã tại cầu môn tuyến bên trong lanh lợi bóng đá. Cái kia sông đỉnh song cầu thủ, khi nhìn đến bóng đá tiến vào về sau, cũng là giơ cao lên hai tay, điên cuồng xông về góc cờ phương hướng, lập tức liền nhảy tới Pedri trên thân, kích động chúc mừng. Số 24, Lý Minh Vũ cái thứ nhất đội tuyển quốc gia chính thức dẫn bóng ra đời. Tây Ban Nha đội phạt góc cơ hội. Hy Lạp đội đám cầu thủ thân cao chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Chắc hẳn quả cầu này, Tây Ban Nha đội hẳn là sẽ đánh tới bên ngoài đi. Ai? Không đúng. Pedri trực tiếp lên cầu. Cũng không tệ lắm. Cước này cầu chất lượng vô cùng cao. Rất bình thường, đáng tiếc. Morata bị Papadopoulos một mực ngăn tại sau lưng. Xem ra lần này, Tây Ban Nha tiến công lại thất bại. Cái gì? Ta thấy được cái gì? Bóng vào rồi. Chuyện gì xảy ra? Là Lý Minh Vũ. Thật là Lý Minh Vũ. Ông trời ơi. Hắn trước mặt Papadopoulos dùng đánh đầu trợ giúp Tây Ban Nha đội đánh vào một hạt dẫn bóng. Để chúng ta đến xem một chút pha quay chậm. Lý Minh Vũ vốn đang ở phía sau điểm bồi hồi. Nhưng khi Pedri chuyền bóng một nháy mắt, Lý Minh Vũ giống như đã biết bóng đá điểm rơi. Vòng qua hai tên phòng thủ cầu thủ cùng nhất danh Tây Ban Nha đội mình cầu thủ. Ngay tại Papadopoulos muốn giải vây một nháy mắt, một cái xinh đẹp sư tử hất đầu, đem bóng đá đỉnh tiến vào Hy Lạp đội cầu môn. Hy Lạp đội thủ môn Vlachodimos không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quá đột nhiên, đang nhìn một chút cái góc độ này pha quay chậm. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, đầy đủ thể hiện hắn tại phía trước cầu môn khứu giác. Nhìn hắn chạy lộ tuyến, hắn giống như thật biết bóng đá điểm rơi. Hắn không có chút do dự nào cùng dư thừa vị trí chạy. Thật xinh đẹp a, cái này dẫn bóng để cho người ta nhìn qua liền có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Để chúng ta chúc mừng Lý Minh Vũ, đội tuyển quốc gia chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt dẫn bóng. Ra đời, Lý Minh Vũ dẫn bóng, để Karaiskakis sân thể dục trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ điên cuồng chúc mừng, Hy Lạp fan hâm mộ bóng đá cũng là bị chọc giận. Bọn hắn dùng càng lớn thanh âm bắt đầu đối Lý Minh Vũ tiến hành chào phúng. Đinh tai nhức óc hư thanh lập tức vang vọng toàn bộ sân bóng. Bất quá, Lý Minh Vũ căn bản không quan tâm những này. Đây chính là mình lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia tranh tài. Nhanh như vậy đã có dẫn bóng. Mà là cái này dẫn bóng vẫn là như thế phấn khích. Kỳ thật tại Pedri vừa ra chân thời điểm, Lý Minh Vũ liền đã biết bóng đá điểm rơi ở nơi nào. Hắn thật nhanh vòng qua phòng thủ cầu thủ, đi tới điểm rơi. Bất quá, điểm rơi bên trên đã đứng đấy Papadopoulos. Cái kia mới là thoải mái nhất điểm rơi. Có thể thấy được cái này Papadopoulos phán đoán là phi thường xuất sắc. Bất quá, bởi vì Papadopoulos có chút coi thường, cũng không có đón cầu tiến lên, mà là đứng tại chỗ chờ cầu. Mới cho Lý Minh Vũ một cái ngàn năm một thuở tiệt hồ cơ hội. Tại thu được Angelos Charastia đánh đầu năng lực về sau, Lý Minh Vũ phát hiện mình không riêng gì đối không trung cầu điểm rơi có rất rõ ràng nắm chắc, mà lại mình bật lên lực cũng tăng cường không ít. Cũng là bởi vì cái này tăng cường bật lên lực, để Lý Minh Vũ mới có thể tại Papadopoulos đội lên cầu trước đó, trước một bước đưa bóng đỉnh ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.